Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, thứ 387 chương mộ cái Mỹ Nam cũng bị hố. Kỳ An Trần rất tò mò cười hỏi, cái gì đàn A, bà ngoại lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn, thế là Kỳ An Trần nhìn thấy một thập phần khí phách uy vũ đàn danh. Toàn quốc quảng trường vũ giao lưu tổng đàn. Phốc, Kỳ An Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng này kỳ thực không buồn cười. Đây thật ra là cái bi kịch, đối mộ cái Mỹ Nam đến nói, bởi vì tiếp được đến, ông ngoại nói cho bọn hắn biết, nghe đàn lý người ta nói, B Thành xuất hiện một vị thần bí tiểu tử, chưa từng ở bất luận cái gì vũ đạo trong đội xuất hiện quá. Lần đầu tiên hiện thân. Lại là ở một tiểu khu ca sướng thi đấu lý thế nhưng hắn nhảy được đặc biệt hảo. Vừa lên đài để người ở dưới đài đô nhìn ngây người, đúng vậy. Nghe nói đứa bé kia nhìn còn đặc biệt coi được, nhảy lên vũ đến đẹp giống như đóa hoa tựa như, bà ngoại đã ở nhớ lại đàn lý nghe thấy tin tức. Cảm thấy bọn họ hẳn là ở nói mình sở mộ phong. Lão hai cái dùng nói đến cao thủ giang hồ ngữ khí. Hàn huyên nửa ngày trong truyền thuyết kia đóa hoa, đồng thời cảm khái nói, chờ lần sau lại hồi B Thành, nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn luận bàn một chút, phát hiện mình khả năng muốn cùng bà ngoại. Ông ngoại đấu vũ sở mộ phong, hắn rốt cuộc tin, thường ở hố vừa đi, sao có thể không xong hố. Cứ như vậy ở thành phố S vượt qua hoan thoát vừa thương xót kịch hai ngày. Ngày thứ ba sáng sớm. Kỳ An Trần đột nhiên nhận được Kỳ Lão điện thoại. Kỳ Lão nói, hắn muốn gặp thấy nàng bà ngoại ông ngoại. Còn có, sở mộ phong nãi nãi cũng tới. Kỳ An Trần thành thật thuật lại. Nàng bà ngoại ông ngoại hơn nửa đời người đô hỉ hà. Mỗi ngày đô ở hộ hố hỗ tổn hại chung vượt qua. Nghe thấy Kỳ Duyên Niên và Lâm Tĩnh Hà hai cái này tên. Lại đô sửng sốt, biểu tình rõ ràng cổ quái. Bất quá bọn hắn vẫn là đồng ý đi gặp Kỳ Lão và Lâm Tĩnh Hà. Thế hệ trước sự tình, bọn họ không rõ ràng lắm, cũng không cách nào xen mồm. Hai người chỉ có thể làm chính mình nên làm, tống bà ngoại ông ngoại đi ước định gặp mặt kia gian trà lâu. Bốn cộng lại mau 300 tuổi người vừa chạm mặt, bầu không khí liền càng lúng túng. Xấu hổ đến trà lâu lão bản chủ động ra, đem bọn họ thỉnh đến ghế lô lý. Miễn cho hội dọa chạy những khách nhân khác, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong không tiến ghế lô, lặng yên ở bên ngoài chờ. Có chút lo lắng, quá bà ngoại nói, nàng trước đây như vậy không thích Kỳ Lão, là bởi vì năm đó có hiểu lầm a. Kỳ An Trần thì thào nhắc tới. Lão phu nhân cũng rất trốn tránh, không muốn để chuyện năm đó, lần này ngồi xuống, đem hiểu lầm nói rõ. Có phải hay không năm đó khúc mắc là có thể dài. Sở Mộ Phong trấn an vỗ vỗ đầu của nàng. Đối, hơn nữa trước đây bọn họ đều nói không muốn lại quấy rầy bà ngoại và ông ngoại cuộc sống. Không muốn thấy bọn họ, lần này sửa lại chủ ý. Hẳn là quyết định muốn ở cùng một chỗ, mới muốn đem chuyện năm đó đô giải thích rõ. Kỳ An Trần ánh mắt sáng lên. Cho nên lão phu nhân đáp ứng Kỳ Lão cầu hôn. Sở Mộ Phong cười cười, hẳn là chỉ là, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, từ Kỳ Lão cầu hôn, hắn vẫn nhượng Lãnh Viêm nhìn chằm chằm Dạ Viên bên kia. Lão phu nhân thân phận có rất ít người biết, thế nhưng Kỳ Lão là danh nhân, kỳ thực trình độ nhất định thượng, so với rất nhiều minh tinh nổi tiếng đô cao, đi trên đường, rất nhiều bình thường bách tính cũng có thể nhận ra hắn. Nhất là Kỳ Lão còn chung thân chưa kết hôn, hiện tại đột nhiên cùng một niên kỳ sấp xỉ lão thái thái đi ra đi. Nhất định có rất nhiều người đoán, Kỳ Lão là quyết định tìm cái bạn già, việc này cũng nhất định sẽ khiến cho quan tâm ni nếu như tin tức truyền đi. Bị Dạ Viên bên kia phát hiện, Kỳ An Trần rất tò mò cười hỏi, cái gì đàn A, bà ngoại lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn. Thế là Kỳ An Trần nhìn thấy một thập phần khí phách uy vũ đàn danh. Toàn quốc quảng trường vũ giao lưu tổng đàn. Phốc, Kỳ An Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng này kỳ thực không buồn cười. Đây thật ra là cái bi kịch.